Ta chính là Hansel Grimm, tác giả, Zippo, thực hiện, Thư viện báo, chương 764, chương 765, Monet. Chúng ta sinh đứa bé à? Cromwell sau khi nói xong đứng lên liền mở ra một đôi cánh nhỏ chuẩn bị cất cánh. Bất quá Gromas lại là động đều không động, cứ như vậy trên mặt ý cười nhìn xem Cromwell, như thế để Cromwell có chút xấu hổ. Run rẩy mấy lần cánh về sau, mở miệng nói ra, ta nói Gromas lão đại, ngươi làm sao không ngăn cản ta? Ngăn lại ngươi, ta cản ngươi làm cái gì? Ta đây không phải đang chuẩn bị ngồi đợi ngươi Cromwell đại gia đại phát thần uy. Sông sáu hải quân bản bộ, đi lấy Sakazuki trên cổ đầu ngươi sao? Chắc hẳn cái này nhất định sẽ trở thành một đoạn thiên cổ giai thoại. Ngươi cứ yên tâm đi thôi, ta lại ở chỗ này vì ngươi cầu nguyện, ta cũng hy vọng có thể tại trên báo chí trông thấy ngươi tư thế oai hùng. Gromas khóe miệng một phát, mười phần tà ác mở miệng nói ra. Tại nghe xong Gromas lời nói về sau, Cromwell rõ ràng sửng sốt một chút, cái này kịch vốn không nên là như vậy a, hẳn là ta thả cái này ngoan thoại về sau. Người Gromas đại gia tranh thủ thời gian giữ chặt ta, khuyên can ta nói cái gì đại cục làm trọng, nhẫn nhất thời gió êm sóng lặng, dựa theo kế hoạch từ từ sẽ đến mới đúng không? Sau đó ta liền có thể thuận bậc thang hướng xuống hả? Hơi cài bước, sau đó liền có thể thu liễm một chút mình khoa trương không phải sao? Nghĩ tới đây, Cromwell có chút lung tung gãi gãi đầu. Sau đó mở miệng nói ra, ta như vậy đi, không phải sẽ đánh loạn kế hoạch của ngươi sao? Ta cảm thấy, ai, lời gì, chỉ là một cái kế hoạch mà thôi. Cùng huynh đệ ngươi so sánh, tính không được cái gì. Các loại ngươi đi về sau, ta sẽ xét sửa chữa kế hoạch. Ngươi cũng không cần có cái gì gánh nặng trong lòng. Đi thôi đi thôi, Gromas không đợi Cromwell nói hết lời đâu. Trực tiếp liền phất phất gãy mất hắn cũng nói như thế. Khụ khụ, cái này không tốt lắm đâu. Ngươi đều như thế vì ta người huynh đệ này suy nghĩ. Ta cũng không thể tùy hứng làm ẩu. Ta cẩn thận nghĩ nghĩ. Người này làm việc không thể quá mức xúc động. Ta vẫn là phải nghe nhiều nghe đề nghị của ngươi mới được. Cromwell vừa nói, còn vừa mười phần tự nhiên thu hồi mình cánh nhỏ. Mà Gromas nhưng như cũ là không buông tha nói. Vậy ta đề nghị ngươi đi dựa theo ý nghĩ của mình hành động. Uy, ngươi cái tên này liền không thể chừa cho ta chút mặt mũi sao? Cromwell mắt thấy Gromas ra hỏa này từng bước ép sát. Cũng là trực tiếp cũng không dám lại trang bước. Chừng Gromas một chút sau mở miệng nói ra. Gromas bên này cũng là cười lớn mở miệng nói ra. Kiệt ha ha ha ha ha ha, ngươi cho rằng ta là ai? Ta có thể để ngươi hỗn đản này ở trước mặt ta trang bức sao? Không phải được thật tốt chị ngươi không thể. Gromas cùng Cromwell hai người tại những này vụn vặt sự tình bên trên hơi tranh chấp đấu võ mồm. Một lần về sau, Cromwell cuối cùng vẫn là đánh không lại Gromas, lại ngồi đàng hoàng tại bong thuyền. Miệng bên trong tựa hồ còn tại lẩm bẩm cái gì, mà Gromas bên này thì sóc sóc trong tay trái ác quỷ mở miệng nói ra. Lần này mặc dù cũng bởi vì sai lầm mà không cẩn thận giết chết một số người. Bất quá tổng thể tới nói, có liên quan tới trái cây năng lực thu hoạch còn là rất không tệ. Sau khi trở về liền đem những này trái ác quỷ đều phong tồn. Bồi dưỡng đời sau tuổi trẻ các cán bộ. Các loại đánh xong hải quân về sau, vẫn phải đi tìm một chút những cái kia còn lại trái ác quỷ đâu. Bằng không, chúng ta đời sau tuổi trẻ cán bộ coi như tất cả đều là hệ Zhuan năng lực giả. Ngươi sẽ không phải cũng muốn học Kaido mở vườn bách thú à? Cromwell gặp Gromas không lại đề lên trước đó chủ đề, cũng là cười cười mở miệng nói ra. Những cái kia đều là các ngươi cái này chút các cán bộ nên đi cân nhắc cùng chấp hành sự tình. Các loại đánh xong hải quân, đem Sakazuki cái kia hỗn đản ngay tiếp theo hải quân bản bộ trong kia bầy rối trá ra hỏa cùng một chỗ đuổi ra khỏi thế giới mới về sau, bản đại gia liền muốn ẩn lui, mỗi ngày trồng chút hoa, lưu dắt chó, cùng Monet còn có Robin các nàng vui vẻ cái gì. Gromas vuốt vuốt trong tay trái ác quỷ mở miệng nói ra. Đánh xong hải quân, ngươi không chuẩn bị tìm Raptor sao? Cromwell hơi kinh ngạc mở miệng nói ra. À, đúng, còn có Raptor đâu, đương nhiên muốn tìm, vậy thì chờ ta xong xuôi những việc này, ta liền muốn ẩn lui. Kiệt ha ha ha ha ha, Gromas cười lớn mở miệng nói ra. Tựa hồ vừa rồi thật đem Raptor sự tình quên mất. Gần nửa tháng về sau, tại Water Seven bến cảng bên trong, Gromas cùng Cromwell hoảng hoảng du du từ trên thuyền đi xuống. Một lần nữa bước lên mình cái này đại bản doanh, hơi vuốt dưới mình mái tóc dài màu đỏ rực kia. Gromas đã nhìn thấy chính chờ tại cảng trong miệng Monet. Sau đó Gromas cũng lười đi quản Cromwell. Trực tiếp mấy cái nhanh chân liền hướng phía Monet bên kia đi tới. Uy, trái ác quỷ những cái kia ngươi cũng không cần sao? Tất cả đều ném cho ta cũng. Cromwell bên này lời còn chưa nói hết, đã nhìn thấy Gromas một tay đem Monet bế lên. Căn bản vốn không quan tâm chung quanh là có người hay không loại hình. Tại chỗ liền là một cái hôn nóng bỏng. Mẹ, ta bên này vừa mới thất tình. Vừa tiến vào cái này bến cảng đã nhìn thấy ngươi hỗn đản này ở chỗ này tú ân ái. Thật sự là không biết xấu hổ. Cromwell ụp ụp thì thầm mắng hai câu. Sau đó cũng liền không lại đi xem Gromas bên kia. Thu lại chuyển xuống trái ác quỷ đi. Mà Gromas bên kia, Monet bị Gromas ôm lấy hôn một chút về sau cũng là sắc mặt mười phần đỏ bừng đẩy ra Gromas ngực. Sau đó Gromas cười cười đem Monet lại cho thả trên mặt đất. Thuyền trưởng, đại đình quảng chúng, có thể hay không chú ý một chút. Monet có chút ngượng ngùng sửa sang lại một cái bởi vì Gromas ôm mà biến có chút xốc xếch quần. Áo mở miệng nói ra. Kiệt ha ha ha ha ha. Nếu ai dám không phục, liền mình tới nói với ta. Có gì ghê gớm đâu. Gromas ngược lại là không thèm để ý chút nào mở miệng nói ra. Nói xong hắn lại đưa tay vuốt vuốt Monet cái đầu nhỏ nói ra. Thật đúng là nghĩ ngươi đâu. Cromwell gia hỏa kia hiệu suất làm việc quá thấp, hoàn toàn làm không tốt thư ký chức trách. Vừa dứt lời, Cromwell cũng khiêng một cái hòm gỗ đi tới. Sau đó mở miệng nói ra. Ta thế nhưng là đấu võ phái bộ, đương nhiên không làm được những chuyện này. Monet, ta hiện tại thật sự là rất bội phục ngươi a. Gromas lão đại gia hỏa này quá khó hầu hạ, uổng cho ngươi có thể cho hắn khi nhiều năm như vậy thư ký. Monet thì lộ ra một vòng ý cười mở miệng nói ra. Ta ngược lại thật ra cảm thấy rất tốt phục vụ. Kiệt ha ha ha ha, vẫn là của ta tiểu thư ký tốt, biết vì lão bản nói chuyện. Nghiên cứu võng me đâm cười lớn nói. Các ngươi hai cái thật sự là vô liêm sỉ. Cromwell mười phần bất đắc dĩ lắc đầu nói ra. Tiếp lấy ba người vừa nói những này vụn vặt việc nhỏ, một bên hướng phía Water Seven bên trong đi. Các loại đi tới trụ sở bên trong, Gromas cũng là đột nhiên mở miệng hỏi. Sự kiện kia làm thế nào? Monet đầu tiên là sửng sốt một chút, sau đó giống như kịp phản ứng, mở miệng nói ra, Kaido sao? Ân, không sai, không có ra loạn gì à? Gromas gật gật đầu nói, có Zozu đại ca bọn hắn nhìn xem, đương nhiên không có vấn đề gì, thậm chí cái kia Kaido đến cuối cùng cũng không có tỉnh lại. Hai ngày trước đã bị phát xạ đến bầu trời, lúc này đoán chừng đã đến trên mặt trăng đi. Dù sao, lừa lạc Kaido, kế hoạch vẫn là rất thành công. Hắn muốn xuống lần nữa đến cũng khó khăn. Monet lộ ra một vòng nụ cười sán lạn ý mở miệng nói ra. Gromas vừa nghe thấy Kaido lúc này đều đã cáo biệt nhân thế, cũng là lộ ra một vòng ý cười nói ra. Ngươi nói các loại gia hỏa này sau khi tỉnh lại vừa mở mắt, phát hiện mình tại trong vũ trụ phiêu lưu lấy thời điểm là cái dạng gì tâm thái? Có lẽ sẽ cảm thấy cực kỳ ngạc nhiên a. Tinh tế Lạc Hướng, Monet cười ha hả nói. Ngay tại cái này cười cười nói nói thời điểm, Waver gia hỏa này cũng từ cuối con đường xuất hiện ở Gromas trong tầm mắt. Trên vai của hắn vẫn như cũ là cưỡi nhỏ ô lạp. Tại nhìn thấy Gromas cùng Cromwell về sau, cũng là cười ha hả đi tới mở miệng nói ra. Các người hai cái cũng rốt cục trở về rồi sao? Ô lạp nàng còn luôn luôn nói nhau nhau lấy muốn gặp ngươi đâu. Nói là nhớ ngươi, Gromas tại nhìn thấy nhỏ ô lạp về sau, cũng là trộn lẫn cái mặt quỷ, cười cười rồi nói ra. Ô lạp, chúng ta nhỏ ô lạp, ta cũng rất muốn ngươi a. Nói xong còn đưa tay từ Waver trên bờ vai, đem ô lạp bế lên. Mà ô lạp tại bị Gromas ôm lấy quá trình bên trong cũng là cao hứng phi thường loạn đạp mà mình. Chân nhỏ, miệng bên trong cũng là ô lạp kêu. Vô cùng khả ái, Monet, không bằng chúng ta cũng đi sinh tiểu bảo bảo a. Gromas một bên đùa lấy ô lạp, một bên mười phần đột ngột mở miệng nói ra. Mà nguyên bản chính đang cười híp cả mắt nhìn xem Gromas đùa nhỏ ô lạp Monet khi nghe thấy Gromas lời nói này về sau, đầu tiên là sững sờ, sau đó sắc mặt lập tức biến mười phần đỏ bừng, mở miệng nói ra, thuyền trưởng ngươi đang nói cái gì chuyện ma quỷ đâu? Cái gì gọi là chuyện ma quỷ? Ta cái này nói đều là lời từ đáy lòng. Gromas ôm nhỏ ô lạp, nhìn về phía Monet mở miệng nói ra. Cromwell cùng Waver hai người này trên mặt cũng là lộ ra một vòng nụ cười sán lạn ý nói ra. Chuyện tốt a, chuyện tốt. Monet bị hai người này một chiêu chọc, cả người đều càng làm hại hơn thẹn, đưa tay hung hăng tại Gromas bên hông thịt mềm bên trên nhéo một cái. Sau đó mở miệng nói ra, loại chuyện này liền không thể thay cái lãng mạn điểm trường hợp tới nói sao? Gromas khi nghe thấy Monet lời này về sau, cũng là lộ ra nụ cười sán lạn ý nói ra. Nói cách khác, ngươi đồng ý, ngươi nguyện ý cho ta promo cuộc sống gia đình tiểu bảo bảo sao? Nguyện ý thì nguyện ý, chẳng qua trước mắt thời gian nhưng không đúng. Monet tựa hồ cũng buông ra, không còn như vậy thẹn thùng. Ngược lại là khôi phục nàng, thư ký, khôn khéo tài giỏi. Hơi hơi dừng một chút về sau, lại tiếp tục nói, rất nhanh chúng ta liền muốn cùng hải quân bản bộ khai chiến. Loại chuyện này nhưng không qua loa được, tại loại này thời khắc mấu chốt, cũng không thể bởi vì nguyên nhân khác mà phân tâm. Huống chi, cùng Shirahoshi công chúa hôn lễ cũng còn không có cử hành. Tổng thời cơ không đúng. Gromas bị Monet kiểu nói này cũng là có chút khó chịu nói lầm bầm. Ta sinh đứa bé còn phải xem nhìn thời cơ cái gì. Thật sự là đừng tùy hứng rồi. Monet nhìn xem Gromas cái kia một bộ ủy khuất bộ dáng, cũng là cười ha hả an ủi Gromas một cái. Mà Gromas thì ôm nhỏ ô lạp, nhìn về phía Waver mở miệng nói ra. Ta tuyên bố, tại ta không có hài tử trước đó, nhỏ ô lạp quyền nuôi dưỡng thuộc về ta. Waver, người liền vụng trộm cười đi. Có ta, cái thế giới này mạnh nhất nam nhân đến tự mình bồi dưỡng nhỏ ô lạp. Gromas lời còn chưa nói hết đâu, Waver đã chậm rãi đưa tay mò tới trên lưng. Sau đó bỗng nhiên móc ra một thanh khai sơn đao. Trong tay năng lực một động nhi. Cái kia khai sơn đao cũng nhanh chóng biến đến đỏ bừng mà. Nhìn xem Waver cái này một lời không hợp liền muốn động thủ bộ dáng, Gromas cũng là vội vàng nói. Ui ui, ta thế nhưng là thuyền trưởng a, có thể hay không có chuyện hào hào nói. Monet nhìn xem một màn này cũng là cười ha hả nói. Để ngươi lại nói tiếp bất quá đầu óc. Ngươi cùng Waver đoạt nữ nhi của hắn, hắn có thể không nổi nóng với ngươi sao? Mau đưa nhỏ ô lạp trả lại Waver. Đương nhiên, Gromas chỉ là cùng Waver chỉ đùa một chút, mà Waver cũng là như thế. Hắn tự nhiên không có khả năng đem Gromas lời nói coi là thật. Cũng tự nhiên là không phải là thật muốn cùng Gromas động thủ. Cười cười nói về sau. Waver mở miệng nói ra. Đều chờ các ngươi hai cái đâu. Hội chúc mừng đã chuẩn bị xong. Đi nhanh đi. Lần này bọn hắn Frostwarp băng hải tặc đem Kaido băng hải tặc bách thú cho cả sụp đổ. Xem như triệt để đem thế giới mới bên trong trở ngại bọn hắn Frostwarp băng hải tặc đăng đỉnh hải. Tặc thế lực đều cho càn quét xong. Như thế đáng giá chúc mừng sự tình. Tự nhiên cũng là cần chúc mừng một phen. Đồng thời cũng muốn vào thời khắc này. Thổi lên mới kèn lệnh. Đem Frostwarp băng hải tặc ánh mắt đi đặt ở thế giới mới hải quân bản bộ phía trên. Vậy thì đi thôi. Ta còn muốn nhìn một chút Moria tên kia mới nhận cánh tay là dáng dấp ra sao đâu. Gromas khóe miệng treo lên một vòng ý cười mở miệng nói ra. Ngươi khoan hãy nói, thật khá hay huyễn, ta đều muốn thử một chút nhìn. Waver lộ ra một vòng ý cười mở miệng nói ra. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN